Mối tình đầu của siêu sao, chương 80 thích nghe ngóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sa Sốc phần vô tình phát hiện thành viên nhóm nhạc siêu nổi tiếng hẹn hò. Bao lâu nay Giang Vân Hảo không có bất cứ tin đồn hẹn hò nào là vì cô gái này. Hé lộ chuyện tình bí mật của Giang Vân Hảo và Ngôn Sơ Âm. Phát hiện cặp nghệ sĩ yêu nhau bí mật nhiều năm, vừa ngủ dậy, Ngôn Sơ Âm liền thấy tên mình nằm trên các tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất. Tin sau còn chấn động hơn tin trước, điều khiến Ngôn Sơ Âm sửng sốt nhất là các bài báo đều giật tít vô cùng trắng trợn. Thông thường, bất kể tin tức có sức bùng nổ đến đâu, trước khi người trong cuộc lên tiếng thì báo chí đều sẽ đặt tiêu đề theo kiểu thực hư, có khả năng, nhằm tỏ ra đây chỉ là suy đoán, nếu sau này có xảy ra chuyện không may thì cũng không ai làm gì được họ, giống như chuyện của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ lần trước. Cánh truyền thông lấy được cả ghi chép khách ra vào nhà Mộc Phỉ lẫn đoạn ghi âm, nhưng họ cũng không dám giật tít xác định chắc chắn Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ yêu nhau. Nay đến lượt Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hảo, người trong cuộc còn chưa nói gì mà truyền thông đã vội vã xác nhận họ là người yêu, bộ không sợ bị kiện cho táng gia bại sản vì tội bịa đặt hay gì. Nói đến bịa đặt, có một tài khoản blogger to gan nhất dám đặt tiêu đề. Giang Vân Hạo đưa bạn gái Ngôn Sơ Âm đến bệnh viện, phải chăng đã có thai? Mẹ kiếp, bộ có điều luật nào quy định đi bệnh viện là phải khám thai hả? Với cả cô và Giang Vân Hạo còn chưa nói gì mà cô đã trở thành bạn gái của Giang Vân Hạo rồi. Ngôn Sơ Âm tự nhận bản thân cũng coi như đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn, mấy tháng nay liên tục có xịt căng đan, nhưng tin đồn lần này khiến cô muốn chửi thề thật sự. Xong, quần chúng ăn dưa lại hứng thú với thể loại tin tức như thế này nhất. Ngôn Sơ Âm còn đang đắn đo không biết giải quyết ra sao về thái độ. Chắc chắn 100, của truyền thông thì trên mạng đã xôn xao cả lên, mọi người đổ xô bàn tán rôm rả. Bởi vì truyền thông vô cùng chắc chắn, mà khi quá nhiều người đều khẳng định thì rất dễ khiến người ta tin tưởng. Hiện tại chưa cần người trong cuộc lên tiếng, cư dân mạng đã tiến vào giai đoạn tiêu hóa. Sự thật này, tất nhiên không phải là cộng đồng mạng không ngạc nhiên, nhưng vấn đề khiến họ ngạc nhiên không phải là chân tướng sự việc mà là rúng động vì. Ôi mẹ ơi, hai người này đào tám tấc đất cũng không tìm ra mối liên hệ nào, sao đột nhiên lại yêu nhau vậy, giấu kỹ ghê nơi. Có một bộ phận còn cảm thấy tim bị nghẽn máu, tài khoản tên tiểu tiên nữ xinh đẹp mãnh liệt cảm thán. À, bữa giờ tuần nào cũng xem, giọng ca đẹp nhất, mới bắt đầu thành fan CP Âm Âm và Thụy Bảo, kết quả là con mẹ nó Âm Âm và bạn thân của Thụy Bảo mới là một đôi. Bình luận của tiểu tiên nữ xinh đẹp được mấy chục ngàn lượt thích chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi và là bình luận được nhiều lượt thích nhất, chứng tỏ đây là tâm trạng chung của đông đảo cư dân mạng, bên dưới còn có rất nhiều lượt trả lời. Tim tao đau quá man, mỗi tuần chỉ sống dựa vào mớ thức ăn cho cún của Âm Âm và Thụy Bảo, bây giờ bảo chúng sinh fan CP làm sao tiếp tục vui sống đây. Chúng sinh fan CP phải làm sao tiếp tục vui sống á, dễ mà trước kia sống sao thì bây giờ cứ sống như vậy, chỉ khác ở chỗ trước kia là một versus một còn bây giờ là một versus hai thôi, ba. Lầu trên chuẩn, chúng ta có thể chèo thuyền 3P mà, mỉm cười, là fan cứng của đảng, khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đề nghị của lầu trên, bỗng dưng mị hơi lung lay, chuyện gì đang xảy ra đây trời? Che mặt, chú thích đảng, khen ngợi, một, là tên do hội fan CP Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo đặt. Một, nguyên văn là Jia Chiang, thông thường tên các couple sẽ được ghép từ tên của hai người, trong trường hợp này, tác giả đã chơi chữ khi ghép chữ Jia, chữ Gia, trong Thẩm Gia Thụy, và Chiang, đồng âm với chữ Chiang trong Giang Vân Hạo, để tạo thành từ có nghĩa. Vì vậy, thay vì gọi là couple ra giang như bình thường, tác giả đã chơi chữ tạo thành couple. Khen ngợi, phần lớn, đảng khen ngợi, đều là fan cứng của Burning, hôm nay, đảng của họ bị chìm thuyền, nhưng fan CP không hề tỏ ra gay gắt, chứng tỏ phản ứng của fan tương đối tốt, hoàn toàn trái ngược với xịt căng đan giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ. Cộng đồng mạng nói chung cũng vậy, sau khi ngạc nhiên thì cũng lẳng lặng tiếp nhận sự thật này. Không những thế họ còn chủ động truy tìm, bằng chứng, nữa. Cuối cùng cũng hiểu vì sao trưởng nhóm lại quan tâm đặc biệt tới Ngôn Sơ Âm rồi, bồ của bản thân thì cũng là người nhà, tất nhiên phải quan tâm đặc biệt chứ. Phải đó, tao cũng nghĩ vậy. Ngôn Sơ Âm chỉ là bạn học cũ của Thụy Bảo mà thôi, thậm chí còn chẳng học cùng lớp nữa cơ, với tính cách của Thụy Bảo cho dù có quen biết thì việc anh ấy đối xử tốt với Ngôn Sơ Âm cỡ đó cũng lạ lắm mà nghen. Bây giờ đã tìm ra lý do rồi. Quan trọng là không chỉ có Thụy Bảo quan tâm tới Ngôn Sơ Âm, chúng mày có nhớ tập đầu tiên, giọng ca đẹp nhất không? Ai cũng rất thân thiết với Ngôn Sơ Âm, kể cả Tống Tống nổi tiếng là lạnh nhạt. Nói vậy tao mới nhớ đợt trước có tin bôi nhọ Ngôn Sơ Âm là kẻ thứ ba rồi tung ra mấy tấm ảnh gọi là bằng chứng như núi, ấy, lúc đó trưởng nhóm đang ở nước ngoài nên không thể lập tức lên tiếng thanh minh thì em út đã đăng Weibo và mặt blogger đôm đốp. Có khi nào là do lão Giang không tiện ra mặt nhưng cũng không chờ nổi trưởng nhóm về nước nên mới bảo em út ra và mặt bọn blogger xàm lông giúp mình không? Thảo nào Thụy Bảo bận rộn vậy mà cũng phải tổ chức họp báo thanh minh, có khi là bị lão Giang ép đấy, thê nô đây rồi. Ha ha ha, xin cho tôi một phút để tưởng tượng Giang thê nô. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hóng hớt như vậy, dù sao người trong cục vẫn chưa lên tiếng, đâu thể ai cũng tin Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm hẹn hò, nhỡ cánh truyền thông không có lương tâm lại bịa đặt thì sao? Chẳng hạn như Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ tin hai người họ hẹn hò dâm ran suốt mấy tháng, có cả nhân chứng vật chứng nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị vả mặt sao? Còn lần này, chỉ dựa vào một tấm hình và câu nói bâng quơ của fan nào đó thì quá sớm để kết luận Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm yêu nhau. Vì những người bình luận như trên tương đối nhẹ nhàng, không phải kiểu cố ý gây chuyện nên các fan cũng rất điềm đạm trả lời lại. Các cư dân mạng tin tưởng vào tin tức và phản bác ý kiến ở trên có thể được chia làm hai loại, một là tin tưởng vào nhân cách của Giang Vân Hạo và hai là tin tưởng vào sức cuốn hút của Ngôn Sơ Âm, ở trên đã có fan giải thích rồi đó. Lão Giang trông thì dịu dàng thế thôi chứ thực tế là khó gần y như Thụy Bảo vậy đó, chẳng qua Thụy Bảo là thể hiện ra mặt còn lão Giang thể hiện qua cử chỉ. Nếu không tin thì bạn có thể tìm đọc các bài báo về việc lão Giang hẹn hò từ lúc ra mắt đến nay, mỗi lần chụp được ảnh của lão và cô nào hẹn hò riêng tư thì ngay sau đó sẽ có ảnh có cả những người khác đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng biết lão Giang rất chú ý tới mấy chuyện thế này, cho nên nếu là người khác chỉ bằng một tấm ảnh chụp chung có mỗi hai người thì chưa thể nói lên được điều gì, nhưng nếu nhân vật chính là lão Giang thì khả năng cao hai người không chỉ là bạn bè bình thường. Tôi chỉ là người qua đường thôi nhưng cũng không thể chấp nhận việc Thẩm Gia Thụy yêu Mộc Phỉ vì Mộc Phỉ hoàn toàn không xứng với Thẩm. Còn Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm thì khác, Ngôn Sơ Âm là đóa hoa thơm của Đại học Bắc Kinh, khác hoàn toàn với mấy má tự chét vàng lên người nhưng thực tế lại đi mua bằng cấp. Người ta tự thi đậu Đại học Bắc Kinh, còn là thủ khoa đầu ra ở trường cấp 3 nữa đó. Xứng đôi vừa lứa với Giang Vân Hạo biết bao. Không biết vụ mang thai có phải là thật hay không, nếu là thật thì tốt quá còn gì, hai người vững vàng về mặt kinh tế, nhan sắc ngang ngửa nhau, con của họ chắc là đẹp lắm luôn. Đúng đúng đúng, tớ cũng vừa nghe fan của Ngôn Sơ Âm phổ cập giáo dục nghe bảo nếu không vào làng giải trí thì bây giờ chắc chắn chị ấy là viên ngọc sáng trong giới kiến trúc rồi. Hơn nữa hồi trước giáo sư dạy chị ấy đó, tớ quên tên mất tiêu, nói chung là vị giáo sư đó có tiếng tăm lẫy lừng trong giới kiến trúc mà mỗi lần nhắc đến cô học trò là đều tiếc nuối nói. Không làm việc đàng hoàng, phí phạm tài năng, còn răn đe các sinh viên là không được đi theo vết xe đổ của đàn chị. Chuyện này chỉ cần lên diễn đàn trường Bắc Kinh tìm là ra. Lão Giang cũng có tuổi rồi, đến lúc tìm người để gả rồi. Tự dưng nghĩ tới Trương Nhiên và đại sứ Chu, một người là bạn trai tin đồn, một người là mối tình đầu, ai cũng là nam thần chất lượng thì thấy chị ấy yêu Giang Vân Hạo chả có gì lạ. Mắt thẩm mỹ của Ngôn cô nương cao thiệt, chàng trai nào lọt vào mắt xanh của cô nương đều là nam thần hàng thật giá thật. Nghe lầu trên nói xong, phận làm fan não tàn của lão Giang tự dưng thấy tự hào ghê gớm, tâm lý gì đây? Che mặt, bắt đầu từ đây các bình luận bỗng dưng trịch đề tài ban đầu, không còn ai quan tâm tới độ chân thật của tin tức mà chỉ thảo luận hai nhân vật chính đẹp đôi cỡ nào. Có người vui ắt có kẻ buồn, cộng đồng mạng không kịp chờ người trong cuộc lên tiếng đã vội vã chúc mừng, còn người trong cuộc thì bức bối khó chịu. Thấy cư dân mạng vô cùng tin tưởng tin tức này, lần đầu tiên Ngôn Sơ Âm cảm thấy có sức cuốn hút quá lớn, chả phải chuyện gì tốt lành, e rằng bây giờ cô giải thích mình và Giang Vân Hạo là bạn bình thường đến không thể bình thường hơn cũng chẳng ai tin. Nhưng mặc kệ là có người tin hay không, cô cũng cần lên tiếng giải thích chỉ cái mác. Mối tình đầu của Thẩm Gia Thùy, thôi đã đủ làm cô thấp thỏm lắm rồi, nếu bây giờ còn có xịt căng đan với đồng đội của Thẩm Gia Thùy, lại còn là đóa hoa cao quý, Giang Vân Hạo thì e rằng cô phải cút khỏi làng giải trí mất. Trước khi công khai giải thích, Ngôn Sơ Âm cần liên lạc với phía Giang Vân Hạo, nhưng tạm thời cô không biết nên gọi điện cho Giang Vân Hạo hay quản lý của anh. Ngôn Sơ Âm nghĩ quan hệ của cô với Thiệu Uyên Minh không tệ lắm, hơn nữa cho dù cô liên hệ với Giang Vân Hạo thì người xử lý vẫn là Thiệu Uyên Minh. Song, nếu cô vượt cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi thẳng cho Thiệu Uyên Minh mà chưa nói trước với Giang Vân Hạo thì cũng không ổn, Giang Vân Hạo rất tử tế với cô, lại còn nhiều lần giúp đỡ cô, quan trọng là Giang Vân Hạo khác với Trương Nhiên, anh không tỏ rõ có tình cảm đặc biệt với cô, nếu cô vội vã xa lánh thì chẳng những cô tỏ ra tự mình đa mình mà còn khiến Giang Vân Hạo lúng túng. Vì vậy, Ngôn Sơ Âm cứ đắn đo suốt mấy phút mà không hề biết Giang Vân Hạo và Thiệu Uyên Minh đang cùng ở một nơi, có cả các thành viên Burning nữa, cô gọi điện thoại cho ai cũng như nhau thôi. Thiệu Uyên Minh ném tờ báo xuống bàn, lần đầu tiên có mong muốn phủi tay mặc kệ mớ lộn xộn do nghệ sĩ gây ra. Anh ta bất lực nhìn Giang Vân Hạo, cậu đấy, bình thường là người mà anh yên tâm nhất, sao bây giờ lại ngấm ngầm thả quả bom nguyên tử cho anh thế này? Anh Vân Hạo đã nói chỉ là tình cờ chứ không phải cố ý rồi mà Thiệu ca làm gì mà giận ghê thế. Giang Vân Hạo còn chưa lên tiếng thì Kỳ Thư Tề đã bất bình thay anh. Tuy Kỳ Thư Tề không nói rõ nhưng ai cũng nghe ra ý trách móc người quản lý Thiên Vị. Đừng nói là Thụy ca, ngay cả anh ta cũng thường xuyên gây rối nhưng chưa từng thấy Thiệu ca giận dữ như hôm nay. Đây chỉ mới là lần đầu tiên anh Vân Hạo gây xịt căng đan, hơn nữa phản ứng của cộng đồng mạng lại rất tốt, chẳng phải mọi chuyện vẫn rất ổn sao. Thiệu Uyên Minh chừng Kỳ Thư Tề, lòng thầm nói nếu Vân Hạo chỉ đơn thuần là gây xịt căng đan thì anh ta chẳng thèm để ý, quan trọng là đối tượng mà Vân Hạo gây xịt căng đan kia. Chờ đến khi mối tình đầu của A Thụy bị phát hiện, thiên hạ chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm. Kỳ Thư Tề không phải là không nhìn thấy bản mặt sầm xì của trưởng nhóm, anh ta vốn nghi ngờ trưởng nhóm và Ngôn Sơ Âm có gì đó trong quá khứ, bây giờ bị người quản lý chừng thì không còn dám cãi cọ nữa mà rời đề tài, nhìn lên bàn. Thiệu ca vừa ném cái gì đó. Bằng chứng hẹn hò của Vân Hạo, Thiệu Uyên Minh liếc tờ báo, càng thấy tức mà không biết xả ở đâu. Nắm tay nhau ở sân bay mà không thèm nói trước với anh một tiếng để anh còn chuẩn bị. Cánh tay Kỳ Thư Tề đang giơ ra nửa chừng lập tức rụt về, là một phần tử biết chuyện, anh ta có hơi chột dạ. Cho nên, Thiệu Uyên Minh nhìn 3/4 người đều ăn ý cúi thấp đầu xuống, người còn lại mặt đen như đít nồi đang có nguy cơ nổ tung thì chợt thấy hả hê, ai bảo bình thường gây rối cho lắm vào để bây giờ người nào đó suýt bị đám anh em đào hố chôn mình, quả báo là có thật. Có điều nếu Thiệu Uyên Minh biết, người nào đó, cũng thuộc diện thả bom nguyên tử không tiếng động thì có lẽ sẽ chẳng tài nào cười nổi. Cách chương.